Vô thượng luân hồi, chương 952, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi loài người tập trung lại thì chắc chắn sẽ có người nói chuyện tán gẫu. Trong lúc xem khảo hạch vẫn không quên trò chuyện, có một lão già hơi gầy liếc sang nhìn Triệu Bân, thắc mắc sao lại có một cảnh giới chân linh tới chơi. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong tiếng bàn tán đó, lại có một người bước lên bãi đá, đó chính là một thiếu niên đầu chọc mới nhìn cứ tưởng là hòa thượng đấy. Thật ra không phải, đó là sinh ra đã vậy, người nhỏ con lại nhanh nhẹn, trông không cao lắm nhưng lại rất mạnh, một chưởng đánh vào tấm bia đá tạo thành dấu năm ngón tay. Ồ, tiếng hít khí lạnh vang lên ở hiện trường, cứ suýt xoa mãi. Hầu hết các trưởng lão thiên tông đều ngồi thẳng dậy, chờ bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng có một người đáng để xem. Sức mạnh đáng gờm thật, Triệu Bân khẽ nói. Có lẽ thiếu niên đầu bóng lưỡng này giống với nhóc tham tiền, trời sinh có sức mạnh thần kỳ, chưa dùng đến chân nguyên đã đánh ra một trường mạnh như thế, nếu dùng đến chân nguyên thì dù có là huyền dương tầng cao nhất chúng một đòn cũng chẳng khá khẩm gì. Tên đó là ai vậy? Con gái nhà nào thế? Có người hỏi. Không biết nữa, chỉ biết tên là Vô Niệm, lai lịch bí ẩn lắm, có người biết chuyện trả lời. Khi mọi người nhìn lại thì Vô Niệm đã rụt tay về, sau đó cũng chẳng biểu diễn thêm gì nữa, một trường đó là đủ đến chứng minh bản thân, rất nhiều trưởng lão thiên tông tung cảnh ô lưu yêu nghiệt thế này rất khó gặp, ai cũng muốn nhận về cho mình. Nhiều người giành như thế, người khảo hạch chỉ có thể chọn một người. Vô Niệm chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng đi về phía người đàn ông trung niên phong thái như ngọc. Xem ra họ đã dàn xếp sẵn, trước đó đã chọn được sư phụ rồi. Hai, có người vui mừng, có người lo. Một đệ tử nổi tiếng như thế, lại vào tay người khác. Cạch, sau Vô Niệm, lại có người nhảy lên đài. Là một tên béo thực lực chẳng ra làm sao, giọng cũng cao vút gào to nửa ngày trời, khoe khoang cũng kha khá nhưng trưởng lão thiên tông còn chẳng ngước mắt lên, nói trắng ra thì đây không phải là nơi biểu diễn ảo thuật, mấy thứ màu mè chẳng có tác dụng gì, giọng to như thế, sao không đi hát hí khúc đi. Mười mấy người sau đó ngã xuống nhanh hơn người trước. Thật ra, có thể đặt chân lên bãi đá này, bình thường đều là những người tài giỏi nhất nhưng khi đến đây đều là tôm tép, không phải bọn họ chưa đủ xuất sắc mà do cánh cửa của thiên tông quá cao. Sau đó là một cô gái, nói chính xác hơn là một cô gái của Phật gia. Cô ta có dung nhan tuyệt thế, quần áo trắng như tuyết, quanh thân có sương khói lượn lờ, có thể nghe thấy tiếng Phật khí chất tựa thiên tiên, ai không biết. Lại tưởng cô ta là nữ Bồ Tát, cẩn thận nhìn lại, đó chính là Bát Nhã đây mà. Đêm hôm đó, người cứu Vương Dương và đánh Triệu Bân bị thương chính là cô ta. Cách chương.